Lại với ai, sau này cô chỉ được phép nghĩ tới một mình tôi thôi, cô đã nghe rõ chưa? Lúc này Thẩm Kiều cũng không thể nghe rõ anh đang nói gì, chỉ biết gật đầu loạn xạ túm lấy cổ áo anh, như một chú mèo con. Tôi hứa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, chỉ cần anh cứu tôi là được, đừng hối hận. Dạ Mạc Thâm cảnh cáo cô, sau đó quay người lại, gọi Tiêu Túc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Tiêu Túc nghe được hết cuộc trò chuyện của bọn họ, thính giác tốt quá cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này, nghe thấy Dạ Mạc Thâm gọi tên mình, cậu ta dần hiểu ý, nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó cậu ta dặn dò những người bên ngoài, cho dù bên trong góc truyện audio.com có phát ra âm thanh gì đi nữa thì tất cả các ngươi đều phải giả vờ như không nghe thấy gì, đêm nay tất cả sẽ ở lại đây, không ai được phép vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, bên trong, nghe rõ chưa? Một vài tên thuộc hạ có tố chất không tầm thường, dù sao bọn họ cũng đã được rèn luyện rồi. Âm thanh bên trong phòng bọn họ có thể nghe thấy, nhưng lúc này vẫn có thể giữ bình tĩnh để mặt không đỏ và tim không đập nhanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, đã rõ. Ở trong phòng, Dạ Mạc Thâm đang đưa tay cởi từng chiếc cúc áo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét của mình ra, cách chương.